Sát Vương, chương 578, khu trừ bạo trùng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại Quy Nữ cũng không đem bạo trùng trong cơ thể của hắn đuổi đi, Đường Tiêu tùy thời bị Đông Hải Long Vương kích nổ, mà Đường Tiêu chết Quy Nữ khôi phục tự do, cho nên Quy Nữ mượn Đông Hải Long Vương giết Đường Tiêu trước là khả năng rất lớn. Mặt khác Đường Tiêu cũng không muốn sau khi thoát khỏi ma chảo của Đông Hải Long Vương lại bị Quy Nữ này bức ép ngươi. Quy Nữ tự hồ vô cùng phiền muộn cả ngày không nói gì. Một canh giờ sau Quy Nữ cuối cùng cũng không chống cự siêu hồn của Đường Tiêu nữa, nàng cũng mở miệng thỏa hiệp với Đường Tiêu. Tiếp trước hết giúp chủ nhân khu trừ bạo trùng, Quy Nữ thở dài, nàng có dự cảm thần hồn của Đường Tiêu lần lượt công kích đối với siêu hồn sớm muộn cũng mất đi đề phòng, đến lúc đó nàng càng thêm bị động. Tiếp theo nếu như ngươi còn không thành thật với ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Đường Tiêu đối với việc khống chế con rối đã vô cùng thành thục rồi. Quy Nữ buồn bực mà trầm mặc một hồi, đại khái nàng đã biết thần hồn của Đường Tiêu vô cùng cường đại, chống lại cũng không có tác dụng. Đường Tiêu triệu hoán một phen đem thần hồn Quy Nữ vào trong phòng của luyện yêu thối ma hồ, bản thể của Đường Tiêu hiện tại ẩn thân không tệ, đeo một đạo màn sáng ngăn cách giữa hai người, hơn nữa dùng lực thần hồn trấn áp thần hồn của Quy Nữ lại. Ở bên trong luyện yêu thối ma hồ, Đường Tiêu công phá phòng tuyến thần hồn của Quy Nữ càng thêm nắm chắc vài phần. Trước tiên là nói ngươi làm thế nào giúp ta khu trừ bạo trùng này đi. Đường Tiêu nhàn nhạt nhìn Quy Nữ tiếp tục thử sử dụng siêu hồn thuật. Chủ nhân buông lỏng khống chế thân thể, tiếp sẽ dùng thần hồn xâm nhập vào trong người, lợi dụng sự thân thuộc với những hải trùng này mà khu trừ bọn chúng. Quy Nữ thành thật trả lời Đường Tiêu, bởi vì ngươi đã lừa gạt ta một lần nên ta không cách nào tin ngươi. Đường Tiêu trừng mắt nhìn Quy Nữ, tiếp sẽ không lừa chủ nhân nữa. Quy Nữ có lẽ đã ý thức được chủ nhân này của nàng không phải là một nhân vật dễ đối phó. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, buông thần hồn của ngươi để ta tiến vào cho ta khống chế tất cả tư duy. Đường Tiêu ra lệnh cho Quy Nữ, Quy Nữ thở dài, nàng còn muốn mượn bạo trùng khôi phục thân thể tự do của mình, không ngờ rằng nam tử trước mắt lại lợi hại như vậy. Quy Nữ dưới chiến thuật của Đường Tiêu nhanh chóng thỏa hiệp, hoàn toàn bỏ phòng tuyến thần hồn của mình để cho Đường Tiêu có thể tìm tòi trí nhớ. Cứ như vậy Đường Tiêu không sợ nàng giở trò quỷ nữa rồi. Sau khi hoàn toàn khống chế, Đường Tiêu mới phát hiện lúc nãy Quy Nữ nói ngăn cản cảm ứng của Đông Hải Long Vương với bạo trùng cũng chỉ nắm chắc một nửa, mà khu trừ bạo trùng trong thân thể của Đường Tiêu thì nàng cũng không nắm chắc như lời nàng nói. Hơn nữa cho dù ngăn cản thành công, Đông Hải Long Vương phân ra một tia thần thức biết được sẽ lập tức ra tay với Đường Tiêu. May mà từ đầu đã không nghe nàng, bằng không thì vướng bẫy. Quy Nữ có chút chột dạ nên không hề lên tiếng, lặng yên chờ Đường Tiêu ra quyết định. Đường Tiêu suy tư một hồi lâu, vẫn đang do dự một hồi. Đợi một lúc nữa mang định hải thần tế luyện hoàn toàn, chúng ta sẽ có hy vọng lật bàn. Quy Nữ lú này mở miệng nhắc nhở Đường Tiêu một tiếng. Gocchuyenaudio.com. Suy tư trong chốc lát, Đường Tiêu cuối cùng vẫn đồng ý để cho Quy Nữ thử nghiệm. Đối mặt với ba lão yêu vật này, hắn tạm thời không có biện pháp thoát thân tốt, Quy Nữ là cơ hội duy nhất của hắn rồi. Đổi lại Đường Tiêu trước kia thì cho dù có 1/10 cơ hội, cho nên hiện tại phải thận trọng hơn nhiều. Được rồi, ngăn cản đã thành công, thiếp hiện tại có thể tiến vào trong cơ thể chủ nhân liên lạc với những hải bạo trùng kia. Quy Nữ đem tình hình báo cho Đường Tiêu một phen. Ngươi bắt đầu đi. Đường Tiêu gật nhẹ đầu, sau khi khống chế thần hồn của Quy Nữ, hắn đã có thể tùy thời biết được nàng có nói dối mình hay không, cho nên cũng yên tâm hơn rất nhiều. Đúng lúc Đường Tiêu chờ đợi thì Quy Nữ từ từ xâm nhập vào trong thần hồn của Đường Tiêu, tìm tòi bạo trùng mà Đông Hải Long Vương gieo xuống. Ngay lập tức Đường Tiêu cảm thấy được toàn thân ngứa ngáy một hồi, kinh mạch cơ bắp đều xuất hiện dị vật cảm ứng. Người nghĩ cách nhanh hơn một chút, một canh giờ nữa, lão già này không chừng có thể cảm ứng. Đường Tiêu mặc dù đối với việc này rất cao hứng nhưng vẫn thúc giục Quy Nữ vài câu. Tiếp đang nhanh chóng đây, Quy Nữ cất tiếng, sau đó đã hoàn tất quá trình liên hệ với bạo trùng. Tất cả đều thuận lợi, tuy nhiên đúng lúc còn 5 khắc đồng hồ nữa hoàn tất thì chuyện bất ngờ xuất hiện. Đông Hải Long Vương cùng với Hà Công Giải Bà tạm ngừng tế luyện, nhìn bộ dạng của bọn họ thì bọn họ đã đại công cáo thành vậy. Đông Hải Long Vương cũng mệt mỏi nói Đường Tiêu ngưng viêm quy lại để hắn không phun hỏa cầu vào trong nữa. Trong nháy mắt này bộ mặt lãnh khốc của Đông Hải Long Vương hiện lên, hắn giống lớn một tiếng với Đường Tiêu. Tiểu tử ngươi đang làm gì vậy? Hà Công và Giải Bà cũng nhìn về phía Đường Tiêu, hiển nhiên Đông Hải Long Vương nói chuyện với Đường Tiêu cũng thuận tiện cảm ứng bạo trùng trong cơ thể hắn, tuy nhiên ngăn cản đã thành công, ngăn cách liên hệ giữa Đông Hải Long Vương và bạo trùng, cho nên Đông Hải Long Vương bắt đầu nghiêm nghị chất vấn hắn. Đường Tiêu không có cách nào trả lời Đông Hải Long Vương, hắn ở bên trong luyện yêu thối ma hồ không nhúc nhính, dùng đôi mắt của viêm quy nhìn nhất cử nhất động của hắn, mặt khác chú ý sự biến hóa tư tưởng của quy nữ. Người tăng tốc độ đi. Đường Tiêu thúc giục quy nữ. Thiếp đang cố gắng, chủ nhân có thể dùng thân thể viêm quy ngăn cản công kích của ác long cai. Quy nữ nhanh chóng trả lời Đường Tiêu, sau đó lại chuyên chú liên lạc với bạo trùng. Tiểu tử lăn ra đây cho lão phu. Đông Hải Long Vương duỗi long chảo ra đột nhiên mang theo sự tức giận vô cùng lớn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió rít gào. Long chảo đột nhiên chụp lên cái mai rùa tạo thành đầy hỏa tinh, tuy nhiên không làm tổn thương mảy may tới viêm quy, ngược lại Đường Tiêu điều khiển viêm quy phụt ra một hỏa cầu, thiếu chút nữa thì đốt cháy chòm râu của lão. Nhưng mà Đông Hải Long Vương duỗi long chảo chuẩn bị tấn công viêm quy thì lại lảo đảo, rõ ràng rằng định hải thần kích mà Đông Hải Long Vương tế luyện ra tiêu hao rất lớn, hắn không cách nào khôi phục lại lực công kích bình thường. Tuy nhiên Đường Tiêu lợi dụng viêm quy phụt ra hỏa cầu cũng không gây tổn thương gì cho Đông Hải Long Vương, tình thế được cầm cự. Rio Hà Công và Giải Bà ở bên cạnh cũng không ra tay, so với Đông Hải Long Vương bọn họ còn bị tiêu hao lớn hơn, trạng thái kém hơn. Khách Trương.